Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17, bờ cát cuối là một ngọn núi lĩnh. Có một cái che kín rêu xanh bậc thang hướng về phía trước thông đi, mấy người dọc theo này ở trong. Núi sáng lập bậc thang hướng lên trên đi, hai sườn trên vách núi đá rũ màu tím đen dây đằng. Mở ra đỏ như máu tường vi hoa, những cái đó hoa khai quá thịnh. Giống như là vẩy ra ở trên vách núi đá máu, không biết có phải hay không Tô Bất Ngữ ảo giác. Hắn tựa hồ tại đây điều trên đường núi nghe thấy được ẩm ướt mùi máu tươi nhi, Tô Bất Ngữ xoa xoa. Cái mũi, đánh cái hắt xì, thiếu gia vẻ mặt ghét bỏ mà liếc mắt nhìn hắn. Hướng Mễ Tiểu Thanh phương hướng đến gần rồi chút, Mễ Tiểu Thanh nhìn chênh vênh đường núi. Lại nhìn nhìn hắn trơn bóng như tân giày da, nỗ lực ngăn chặn chính mình đem hắn một chân đá đi xuống xúc động, thiếu gia khoa trương mà hô hấp. Từng ngụm khí, ai, không thể không nói ngươi trên đỉnh đầu không khí chính là thật sự tươi mát a, Mễ Tiểu Thanh. Ngoặc kép, Tô Bất Ngữ lười nhác mà liếc thiếu gia liếc mắt một cái. Thập phần bội phục hắn tìm đường chết năng lực, mau cùng chính mình có liều mạng, hắn tầm mắt chỉ ở thiếu gia trên người hơi làm dừng lại. Liền không giấu vết mà rơi xuống trong tay hắn gậy chống thượng, hắn dám cam đoan. Kia căn gậy chống nhất định là ở nào đó tu luyện trường trung được đến đặc thù vật phẩm. Hoặc là ở thí luyện trung đạt được cao phân đánh giá sau mới lấy được cường lực vũ. Khí, ít nhất so năng lượng hạt nhân đèn pin hiếu thắng nhiều, cho nên. Nếu cái này thiếu gia không phải có vượt quá cường kỹ năng. Chính là hắn ở chỗ này có phi thường lợi hại bối cảnh, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Ở trong lòng đem chính mình có thể nhớ rõ trụ tên vài người đều đếm đếm. Thật sự không thể tưởng được rốt cuộc là nhà ai có một vị thiếu gia, hắn ánh mắt phiết qua kia ba. Cái hắc y nam nhân, trong lòng buồn bực, là chính hắn lạc đơn vị sao? Này hẳn là thuộc về một tổ chức, hắn thế nhưng không biết. Mắt kính nam đột nhiên nhìn chằm chằm hắn hỏi, người đang xem cái gì? Người này quá nhạy bén, Tô Bất Ngữ đôi mắt kính nam đỏ mặt cười một chút. Rụt rè nói, ta suy nghĩ ca ca gọi là gì, mắt kính nam nháy mắt bị vẻ mặt của hắn ghê tởm tới rồi, mắt kính nam. Nhìn về phía thiếu gia thuận miệng nói. Triệu nhất, tiền nhị, tôn Tamer siêu, mắt kính nam để một chút mắt kính. Nhàn nhạt nói, như vậy, ta kêu triệu nhất, vết sẹo nam, tiền nhị, tóc húi cua nam. Nga, dư lại chính là về ta bái. Vì cái gì ta tổng muốn nhặt các ngươi chọn dư lại? Loại này liền có lệ đều lười đến có lệ thái độ. Thật là kiêu ngạo đến cực điểm mơ siêu bất quá. Nếu mắt kính nam trước nói lời nói, kia hắn hẳn là này đám người chung trừ bỏ thiếu gia ở ngoài. Địa vị tối cao, Tô Bất Ngữ chiều mắt kính nam phương hướng đến gần rồi một ít. Nhỏ giọng nói. Triệu ca ca, nhất định phải giúp giúp ta. Ta ở chỗ này rất sợ hãi a. Triệu nhất biểu tình hiện lên một tia không kiên nhẫn. Lại rất mau áp chế xuống dưới. Nga, Tô Bất Ngữ, người kia sẽ không lại đến thương tổn chúng ta đi. Triệu nhất, sẽ không, Tô Bất Ngữ nhéo chính mình tay. Sợ hãi nói, hắn chính là rất lợi hại, Triệu nhất khóe miệng giơ lên. Như là nhịn không được muốn lộ ra một cái trào phúng tươi cười. Nga, người trong mắt lợi hại khả năng cùng chúng ta trong mắt không quá giống nhau, xem ra thực lực của bọn họ rất cao, cao đến có thể đem mê vụ hải thí luyện giả đều không bỏ ở trong mắt. Tô Bất Ngữ lập tức đôi tay khẩn nắm chặt trước ngực, một bộ mạo mắt lấp lánh bộ dáng nhìn chằm chằm hắn. Triệu nhất nháy mắt bị cách ứng không nghĩ nói chuyện, hắn nhanh hơn bước chân, đuổi theo thiếu gia. Tô Bất Ngữ thấy Mễ Tiểu Thanh đang cùng thiếu gia trò chuyện với nhau thật vui. Liền phóng chính mình thả chậm bước chân, nhìn một cái quan sát khởi vết sẹo mặt tiền nhị. Tô Bất Ngữ nhẹ giọng nói. Tiền ca, các ngươi rất lợi hại đi. Tiền nhị, kia nhưng không, Tô Bất Ngữ sờ sờ cánh tay. Chúng ta phía trước mới đã trải qua hai cái thí luyện trường. Căn bản cái gì cũng chưa biết rõ ràng, nơi này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiền nhị căn bản không thấy hắn. Hắn ngửa đầu nhìn phía chân trời sương mù dày đặc, chẳng hề để ý nói. Ngươi biết nhiều như vậy làm cái gì? Lại sống không được tới, Tôn Tam nhìn Tô Bất Ngữ. Đột nhiên cảnh cáo, đừng nghĩ chơi cái gì đa dạng, Tô Bất Ngữ cả kinh. Dưới chân một cái lảo đảo, trực tiếp quăng ngã hướng về phía tiền nhị một tay đem hắn ném ra. Thật là cái trói buộc, nếu không phải xem ở ngươi khả năng có chữa khỏi hệ năng lực thượng. Đã sớm ném ngươi, Tô Bất Ngữ cúi đầu, hai vai khẽ run, phát ra từng đợt nức nở tiếng khóc, tiền nhị mắt trợn trắng. Không chút nào để ý mà cùng Tôn Ba đường qua hắn. Còn cố ý đụng phải một chút Tô Bất Ngữ bả vai, Tô Bất Ngữ lảo đảo vài cái. Lui về phía sau vài bước, đem thân hình che lấp tiến trong sương mù, hắn nghe được cách đó không xa sương mù dày đặc Tôn Tam. Hỏi tiền nhị, ngươi liền như vậy chán ghét hắn. Tiền nhị hừ lạnh một tiếng, không biết vì cái gì. Người được hắn mùi vị khiến cho ta nghĩ đến một đoạn không vui chuyện này. Tốt nhất đừng làm cho hắn phạm ở trong tay ta. Ta lộng bất tử người kia, còn làm hắn không chết sao? Tô Bất Ngữ sửng sốt, người kia, là chỉ hắn, vẫn là chỉ hắn đệ đệ. Tô Bất Ngữ nhéo chính mình tay áo ngửi ngửi, lại cái gì cũng không ngửi được, mấy người đế giày khái ở bậc thang. Phát ra thanh thúy tiếng vọng, con đường này uốn lượn khúc chiết. Phảng phất vĩnh viễn không có cuối giống nhau, Tô Bất Ngữ dần dần lạc hậu. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Lý Tư Đặc lập tức dương gương mặt tươi cười đuổi đi lên, đại. Lão quả nhiên không có đã quên hắn. Tô Bất Ngữ đem một cái lạnh lẽo đồ vật nhét vào hắn trong tay, hắn lông mi thượng dính sương mù. Ngưng ở mặt trên giọt nước. Màu đen đôi mắt nghiêm túc mà nhìn chăm chú Lý Tư Đặc. Sẽ dùng sao? Lý Tư Đặc cúi đầu vừa thấy. Kia thế nhưng là một con. Dao găm bị bao vây ở da chế trong vỏ này. Tô Bất Ngữ mỉm cười. Lộ ra bạch nha, cho ngươi dùng để phòng thân. Có địch nhân trực tiếp thứ liền hảo. Không cần khách khí, thứ này mang thanh máu. Hẳn là thương tổn man đại, Lý Tư Đặc quả thực phải cho hắn quỳ xuống. Hắn nhỏ giọng nói, ngươi là từ đâu ngõ tới a? Hắn luôn là dùng đạt được vũ khí cao siêu kỹ xảo, Tô Bất Ngữ cười tủm tỉm. Nào đó đôi mắt lớn lên ở bầu trời tên ngốc to con, Lý Tư Đặc hết chỗ nói rồi. Làm ơn, chính ngươi cùng hắn giống nhau cao được không, đại lão miệng thật là đại quy mô sát thương tính vũ. Khí, điên lên liền chính mình đều mắng, Tô Bất Ngữ không thèm để ý mà nhún nhún vai. Chính ngươi xem liền sẽ phát hiện, cái này dao găm là có thể trang bị ở thương thượng cái loại này. Ta hoài nghi bọn họ trên người có nhiệt vũ khí, Lý Tư Đặc trợn tròn đôi mắt, bọn họ là trên người. Liền một cây đao đều không có thời kỳ đồ đá, nhân gia cũng đã tiến vào lấy nhiệt vũ khí đối hoanh tin tức thời đại. Này cũng quá không công bằng, ở chỗ này cầu công bằng. Ngươi là không có ngủ tỉnh sao? Tô Bất Ngữ nhàn nhạt nói, ngươi tiểu tâm một ít, ta hoài nghi bọn họ là từ phía trên xuống dưới, Tô Bất Ngữ lại cấp Lý Tư Đặc nguy ngập nguy cơ trái. Tim nhỏ bỏ thêm một phen trọng lượng, rất có khả năng đến từ hỗn loạn hải. Hơn nữa, ít nhất có được một cái có thể thăng lên Hoàng Kim Hải thủ lĩnh, Lý Tư Đặc phủng mặt. Đều muốn bắt trước kia phó thế giới danh họa Trương Viên Tranh chua kêu, hắn gian nan mà nuốt một. Ngụm nước miếng, tướng quân thứ đẩy trở về. Không, không quan hệ, ta ít nhất còn chạy trốn mau. Đem dao găm cấp Thanh tỷ đi. Rốt cuộc nàng mới vừa gia nhập chúng ta đội ngũ. Vẫn là cái nữ hài tử. Ở thế giới này có thể sống sót nữ nhân không có chỗ nào mà không phải là cường giả, Tô Bất Ngữ. Vứt vứt dao găm, nói thật cho ngươi biết. Hiện tại yếu nhất chính là ngươi. Ngươi đừng quá xem thường Tô Bất Uẩn, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, hợp lại ngươi thật đúng là muốn kêu nàng tên này. Hắn hít sâu một hơi, trịnh trọng mà thu hồi dao găm. Ta đã biết, cảm ơn, Tô ca, hắn sẽ nỗ lực ở không kéo chân sau cơ sở thượng. Bảo hộ bọn họ, Tô Bất Ngữ trên dưới nhìn hắn một cái. phảng phất biết hắn ý tưởng dường như, lười biếng cười một chút, ai, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, không cần khẩn trương, ngươi có thể đoán xem bọn họ những người này chung có mấy cái đã từng ăn qua ta mệt. Đừng quá coi khinh ta a, dứt lời, Tô Bất Ngữ liền lại cùng Lý Tư Đặc kéo ra khoảng cách, Lý Tư Đặc biết đây là Tô Bất Ngữ an ủi phương. Thức, nhịn không được muốn lại nói một câu tạ, liền nghe từ từ một tiếng bay tới một câu. Phiền toái ngươi tiếp tục sắm vai một chút biến thái lạc, Lý Tư Đặc. Ngoặc kép, mấy người đi rồi rất dài một đoạn thời gian, thiếu gia nhịn không được làm tiền nhị bò hai bên trên vách đá đi xem ơ siêu tiền nhị không hề hay. Lời, móc ra một cái câu chảo liền bám vào trên vách đá đi. Nhưng mà, bò một khoảng cách lại không cách nào lại tiến thêm một bước. Như là có một đạo vô hình cái chắn che đậy, hắn nhảy xuống thời điểm. Chỉ ở trên vách đá mượn một chút lực không được. Nơi này không cho đi tắt, thiếu gia cười lạnh một tiếng. Này thật đúng là thế giới này nhất quán cách là mơ siêu, mấy người lại đi rồi một đoạn thời gian. Phía trước đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, nghe được tiếng bước chân nháy mắt. Vài người đều đứng lại, đồng thời. Sương mù bên kia mấy người cũng không hề phát ra tiếng bước chân, bậc thang phương là cái uốn lượn. Góc độ, lại có sương mù che đậy. Căn bản thấy không rõ bên kia có mấy người, hai bên đều không có ra tiếng. An tĩnh chờ đợi, hồi lâu. Thiếu gia không kiên nhẫn mà giơ lên gậy trống. Trên mặt đất chọc một chút, đông, bên kia rốt cuộc cũng có người ra tiếng, ra. Bên kia bằng hữu vẫy tay hảo sao? Làm chúng ta thấy rõ các ngươi ở nơi nào? Tiền nhị tùy tiện nói. Vì cái gì không phải các ngươi trước ra tới? Giấu đầu lộ đuôi muốn phục kích chúng ta sao? Đệ đệ, ngươi nghe được hắn nói cái gì sao? Ca ca, nghe được nha, đệ đệ. Hắn nói chúng ta muốn phục kích hắn đâu, ca ca. Chúng ta đây không dựa theo bọn họ nói làm, chẳng phải là uổng phí bọn họ một phen chuẩn bị. Đệ đệ, nói có đạo lý, ca ca. Chúng ta thượng, Triệu Nhất Thần sắc biến đổi. Cùng Tiền Nhị, Tôn Tam ba người đồng loạt ủng tiến lên, che ở thiếu gia trước mặt, tiểu tâm mà đối với cái kia chuyển biến giao lộ, hai bên không khí nhất thời đình trệ, hồi lâu, phốc. Đệ đệ a, người như thế nào không thượng đâu? Ta rõ ràng đang chờ ca ca ngươi nha, hảo đi, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân vang. Lên, Tô Bất Ngữ mắt sắc phát hiện Tiền Nhị tay sau này eo sờ soạng, đỏ bừng tường vi nhỏ giọt một. Giọt sương sớm, nước bắn màu tím sương mù dày đặc, hai cái ăn mặc đồng dạng quần áo. Mang theo đồng dạng mũ, lớn lên giống nhau như đúc nam nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn họ hai người cho nhau kéo. Tay, phân biệt dùng tay trái cùng tay phải nhéo đỉnh đầu mũ dạ bên cạnh. Nhẹ nhàng một hiên, đem mũ dạ khấu ở ngực, chiều mọi người hành lễ thịnh kim lăng, bên phải người mở miệng thịnh lan lăng, bên trái người. Ta nói lời nói, hai người ngẩng đầu, đồng thời nhếch miệng cười. Chúng ta là Tô Bất Ngữ đệ tử, nói vậy các ngươi cũng nghe nói qua hắn đại danh đi. Tô Bất Ngữ, phốc. Thật là suốt ngày đánh nhạn lại bị nhạn mổ mắt, chính hắn như thế nào không biết chính mình còn có hai cái song sinh con cháu tử a. Hết chương.